Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, Na Cha nhìn nàng một cái, ngươi, không có tư cách, phun tào ta, mắt thấy đi vào thế giới này sau liền ấu trĩ lên hai tên gia hỏa liền chuẩn bị như vậy. Ngươi một câu ta một câu tranh cãi lên, Khương Phong đè lại Ma Tương Tương đầu ý bảo nàng câm miệng. Vì thế nàng lập tức thay đổi pháo đài, liền tính ca ngươi so với ta cao, cũng không thể luôn ấn ta đầu, vạn nhất đem ta cũng ấn thành một cái học cha làm sao bây giờ. Khương Phong đã thói quen xem nhẹ Ma Tương Tương các loại đả kích, mà Địch Mông Nguyên cười nói, tiểu tương như vậy thông minh sẽ không thay đổi thành học cha, vì thế lần này đổi Ma Tương Tương. Không nói, nàng ý thức được như vậy không được. Rõ ràng Na Cha nhìn qua tuổi càng tiểu, vì cái gì bị trở thành tiểu hài tử chính là nàng. Tuy rằng dựa theo bốn người tuổi tác tới tính, giống như thật là nàng nhỏ nhất như vậy, bài thi đáp án bảo tồn ở đâu đâu. Nàng xả hồi chính để chỉ cần trước tiên trộm được bài thi. Có hay không đáp án nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Giống nhau loại đồ vật này đều đặt ở giáo vụ chỗ đi. Địch Mông Nguyên tuy rằng nhìn qua thực đáng tin cậy, nhưng kỳ thật đối với một cái không có chính quy thượng khóa học gia hỏa tới nói. Hắn đối với cái này trường học phương tiện đều thực xa lạ. Có thể biết được giáo vụ chỗ là cái thứ gì đã thực không tồi, tạm thời đi xem. Đến lúc đó tìm không thấy lại tiến hành rửa sạch, Khương Phong không có ôm quá nhiều trông cậy vào. Nếu kế hoạch không thuận lợi hắn hôm nay còn muốn lại phấn đấu một đêm siêu, nếu không có tìm được. Đêm nay ta bồi ngươi cùng nhau, Ma Tương Tương vỗ vỗ vai hắn. Tiếp theo đưa ra một cái quan trọng nhất vấn đề. Các ngươi ai tương đối am hiểu hack máy tính? Địch Mông Nguyên cùng Khương Phong lập tức lộ ra mộng bức biểu tình. Thực rõ ràng hai người bọn họ liền, hack máy tính, là cái gì đều không rõ ràng lắm siêu, vấn đề. Này không giải quyết nói sẽ rất khó làm, các ngươi nên sẽ không cho rằng bài thi cùng bài thi đáp án gì đó sẽ trực tiếp khắc ở trên giấy. Trang ở hồ sơ túi chờ các ngươi đi lấy đi, Ma Tương Tương nhìn qua có chút bất đắc dĩ, nói như vậy sẽ bảo tồn ở máy tính hoặc là USB bên trong. Sau đó khảo thí cùng ngày buổi sáng hoặc là trước một ngày ấn hảo. Suy xét đến trước mắt cái này trường học cũng không có đứng đắn tiến hành khảo thí. Cho nên phỏng chừng liền nguyên cuốn đều sẽ không có. Địch Mông Nguyên đại khái minh bạch là có ý tứ gì? Buồn rầu nói, giống như xác thật là như thế này. Khương Phong chợt vừa thấy rất thâm trầm, nhưng đã hiểu biết hắn tính tình Ma Tương Tương biết hắn kỳ thật gì cũng chưa nghe hiểu. Tuy rằng ngày thường khả năng không quá nhìn ra được tới. Nhưng học lực e, xác thật sẽ ở trình độ nhất định thượng suy yếu chỉ số thông minh. Làm cho Ma Tôn đại nhân biến chỉ độn, có khi thậm chí sẽ làm chút ngốc manh sự tình ta là học y. Đối phương diện này chỉ có thể nói là còn hành, không có riêng nghiên cứu quá, không đạt được chuyên nghiệp Ma Tương Tương làm cho bọn họ không cần gửi hy vọng với chính. Mình, nghe được nàng nói như vậy, Na Cha có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tựa hồ kinh ngạc thứ này cư nhiên vẫn là cái bác sĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng kia áo blau trắng là trang trí. Thấy không có người chạm ra, hắn mới mở miệng nói. Ta, có thể thử xem, đương thần tượng, thường xuyên chính mình cắt nối biên tập, pê đồ, người thịt hắc phấn. Phía trước kia hai hạng liền tính, cuối cùng hạng nhất là cái quỷ gì? Người gia hỏa này thật sự có thành thành thật thật đương idol sao? Ma Tương Tương nhịn không được phun tào, Na Cha lộ ra thuần khiết tiểu má lúm đồng tiền tươi. Cười, đại gia thương định hảo hành động kế hoạch, khoảng cách các lão sư tan tầm còn có một đoạn thời gian. Ma Tương Tương đưa ra muốn đi quầy bán quà vặt nhìn xem. Tiến hành vật tư mua summer siêu tác giả có lời muốn nói. Nói thật viết cái này phó bản thời điểm, trong lòng sẽ mặc danh ám sảng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng là sư phạm chuyên nghiệp. Lại có điểm vi diệu. Sao, dù sao còn không có tốt nghiệp, không phải đứng đắn lão sư, làm chúng ta tới thực hiện học sinh thời đại mộng tưởng đi. Cũng không, tiểu kịch trường ta biết ngươi là cái hảo nữ hài địch Mông Nguyên. Tuy rằng ta lưu tóc dài, hình xăm, mưu đồ bí mật trộm đáp án, nhưng ta là cái hảo lớp trở nhơ cha. Tuy rằng ta nữ trang, lừa phen, người thi thủy quân, nhưng ta là cái hảo thần tượng Khương Phong. Tuy rằng ta ẩu đả lão sư, tổ kiến bất lương bang phái, học tập không xong, nhưng ta là cái hảo giáo bá ma tương tương. Tuy rằng ta đánh giết bất lương nữ sinh đoàn thể, tiên nhân nhảy lão sư, khi dễ giáo bá, nhưng ta chỉ là cái bị bá lăng nhỏ yếu học sinh trang hòa. Ta không biết các ngươi có phải hay không hảo lớp trường, hảo thần tượng, vẫn là kia gặp quỷ nhỏ yếu học sinh, nhưng ta biết giáo bá nhất định là cái người thành thật Khương Phong. Cũng không tưởng được đến loại này khích lệ cảm tạ ở 2020-05-23-07-22-2020-01-06-02-27-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta miêu mễ 30 bình, mã tạp long đem tinh 29 bình. Không phi không âu 10 bình, đường phèn dâu tây, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phú nhị đại tiền bao mọi người đều biết, toàn giáo cũng chỉ có một nhà quầy bán quà vặt cho nên ở chỗ này gặp được nào đó nhan giá trị đột. Phá phía chân trời kỵ sĩ trường, cũng chẳng có gì lạ đi, đang xem thấy khoa địch đại nhĩ trong nháy mắt. Ma tương tương lập tức vãn thượng bên cạnh Khương Phong, tiếp theo ở hắn mờ mịt trong ánh mắt một cái tay khác vãn thượng địch Mông Nguyên, phía sau na. Cha, ngươi, làm gì, còn không có dưỡng thành cùng Khương Phong giống nhau làm lơ ma tương tương động tác thói quen. Na cha hỏi, như vậy rất có cảm giác an toàn, nàng vừa mới giải thích xong. Liền nghênh đón địch Mông Nguyên u oán ánh mắt, chẳng sợ hắn nhìn không thấy. Nhưng ma tương tương vẫn là yên lặng buông ra tay, Khương Phong cũng thấy được khoa địch đại nhĩ. Hắn nghiến răng, hưng phấn nói, nơi này cũng chỉ có hắn cùng Artemis, chúng ta trước làm rớt hắn như thế nào. Bởi vậy có thể thấy được vô hình ma tôn cùng khoa địch đại nhĩ quan hệ kém tới rồi cái gì trình độ. Khoa địch đại nhĩ cũng chú ý tới bọn họ, hắn trên mặt không có gì biểu tình. Không tính vui sướng nhưng cũng chưa nói tới như lâm đại địch. Ma tương tương nghe Khương Phong nói khoa địch đại nhĩ là phú nhị đại, khi, còn không rõ ràng lắm hắn là như thế nào phán đoán. Nhưng thấy khoa địch đại nhĩ này trong nháy mắt, nàng liền minh bạch đồng dạng màu đen giáo phục áo khoác. Hắn liền có tinh xảo viền vàng thêu văn, xuyên cũng không phải áo lông ngực, mà là trương hiển vòng eo màu đen áo khoác nhỏ. Cà vạt hợp quy tắc, hơn nữa trên cổ tay còn có một khối giá trị xa xỉ biểu, đừng hỏi ma tương tương vì cái gì cảm thấy. Giá trị xa xỉ, bởi vì kia khối biểu thượng có một loạt kim cương A. Mà tựa hồ là vì phối hợp như vậy quý công tử hóa trang. Hắn nguyên bản cao thúc đuôi ngựa buông xuống ở trước ngực. Đường hắn đứng ở quầy bán quà vặt cửa khi... Ngạnh xinh xinh đem quầy bán quà vặt đều cấp mang lên mấy cái cấp bậc. Mãn bình đều là yêu nhà anh Tuấn Quang Huy đặc hiệu, ngươi bình tĩnh. Quầy bán quà vặt không chuẩn đánh nhau. Lão bản có thương, ma tương tương ấn xuống Khương Phong, na cha nghi hoặc nói. Rõ ràng, hắn cũng là, người thương, vì cái gì, sáng lấp lánh, vấn đề này ma tương tương cũng muốn hỏi. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể đúng trọng tâm nói, có lẽ là bởi vì hắn trời sinh thích hợp đương thần tượng đi, địch Mông Nguyên cười mà không nói. Tuy rằng hắn biểu hiện thực chấn định, trên thực tế hẳn là cũng thực chấn định, bởi vì mặc kệ khoa địch đại nhĩ lóe lại như thế nào lợi hại. Hắn cũng nhìn không thấy, phát hiện bốn cái ác thế lực đại lão tiếp cận. Nguyên bản đang ở chọn lựa đồ vật Artemis lập tức đi ra. Đề phòng đứng ở khoa địch đại nhĩ bên cạnh đừng nói. Chợt vừa thấy hai người còn rất xứng đôi. Hắc cánh quân đoàn được công nhận soái ca mỹ nữ như mây. Đoàn trưởng íp nhan giá trị đột phá phía chân trời. Làm nàng phó thủ Artemis tự nhiên cũng mỹ không thể tưởng tượng. Rốt cuộc hồng nhạt đầu tóc rất ít có người có thể khống chế. Càng đừng nói là hồng nhạt song đuôi ngựa, cái này làm cho Ma Tương Tương nhớ tới trò chơi. Nhưng cùng nàng thần minh bất đồng, Artemis Mỹ là tinh vi nghệ thuật, cùng sắc hai tròng mắt chung không có bất luận cái gì tình cảm. Trên mặt mang theo phảng phất bị giả thiết tốt tươi cười. Bảo trì tinh chuẩn độ cung, rõ ràng là kiều thiếu phấn, tới rồi trên người nàng liền mặc danh tràn ngập máy móc cả mơ siêu. Ma Tương Tương chú ý tới Artemis. Trên đầu, thúc xong đuôi ngựa chính là một đôi hình thoi màu bạc trang trí. Như là đá quý, lại như là kim loại, tương lai khoa học kỹ thuật phong cách, cùng dáng người cao gầy ít nhất 1m8 ít bất đồng. Artemis đại khái chỉ có 1m66 hoặc là 1m67. Ngực cũng tương đối trung dung, tuy rằng độ cung tỷ lệ thật là hoàn mỹ, nhưng căn cứ Ma Tương Tương nhìn ra đại khái là B. Vì cái gì ngươi muốn quan sát loại đồ vật này? Hơn nữa kích cỡ còn phán đoán như vậy tinh chuẩn. Khương Phong phát hiện Ma Tương Tương lại một lần đột phá chính mình hạn cuối, đây là thực nghiêm. Túc địch tình quan sát, tư tưởng không cần như vậy ác xúc đâu ca, Ma Tương Tương biểu tình thực chính trực. Mà nghe được bọn họ nói chuyện, Artemis đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp báo ra nàng thân cao cùng 3 vòng, còn có thể trọng gần nhất dinh dưỡng hơi lượng không đủ. Kiến nghị tiến hành thích hợp bổ sung, nếu không ngực bộ khả năng sẽ đình chỉ lần thứ 2 phát dục, khuôn mặt tinh xảo phấn phát thiếu. Nữ, dùng so Ma Tương Tương càng nghiêm trang tư thái trần thuật nói, xem đi ca. Vị này mới là chân chính ác ma đâu, Ma Tương Tương nhịn không được kéo chặt áo khoác. Tiếp theo Artemis bổ sung nói, kiến nghị làm tốt giữ ấm thi thố. Ngươi Nguyệt Kinh đại khái sẽ ở 2 ngày nội đã đến, cái này nguyên bản còn trang không nghe thấy. Đồng đội có phản ứng, ở địch mông nguyên vẻ mặt lo lắng chuẩn bị nói cái gì đó phía trước. Ma Tương Tương lớn tiếng nói, cảm ơn, đề nghị của ngươi, không cần lại, phổ cập khoa học, bởi vì cắn tự trọng âm, đại gia cũng không có phát hiện nàng nói chuyện lớn tiếng chính là cái nói lắp. Đáng giá ăn mừng. Vì thế Artemis san tĩnh, nàng trên mặt như cũ bảo trì độ cung tinh chuẩn mỉm cười. Nhìn không ra nửa phần thất lễ, lúc này có vẻ phá lệ thảo đánh ở lược hiện xấu hổ bầu không khí chung. Ma Tương Tương đỉnh quầy bán quà vặt lão bản kỳ dị ánh mắt vào quầy bán quà vặt. Các đồng đội sôi nổi đuổi kịp, bọn họ không có cùng khoa địch đại nhĩ cùng Artemis chính thức chào hỏi. Này cũng ý nghĩa hai bên sẽ không tại đây tranh đấu. Chờ lần sau ở gặp phải liền sẽ không như vậy hòa bình, nàng vì cái gì không cao hứng. Artemis đột nhiên hỏi, khoa địch đại nhĩ nhìn nàng một cái. Ngươi thực thích nàng, Artemis gật đầu, chúng ta đều thực thích nàng, những lời này liền rất làm người suy nghĩ sâu xa. Khoa địch đại nhĩ đôi lông mày chủ động một chút, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Artemis, nàng trên mặt như cũ bảo trì xem lâu rồi liền sẽ làm người rất khó chịu tươi cười. Mà khoa địch đại nhĩ nói tiếp, tiếp tục chọn lựa đồ vật đi, lần này hắn cùng Artemis cùng nhau đi vào. Đường hắn đi đến Ma Tương Tương bên người khi, nàng chính vẻ mặt hướng tới nhìn chằm chằm cao tới, Khương Phong cho nàng mua một con đặc xấu tả. Thực tinh tinh thú bông. Mà địch mông nguyên cho nàng mua một con phấn nộn đại con thỏ. Bởi vì vũ lực cùng học lực quá cao làm cho tiền bao trống trơn na trả ý đồ thuyết phục địch mông. Nguyên cho hắn mua một chiếc phán trượt xe, nhưng trước mắt tới xem tiến triển kham yêu, cái gọi là không chiếm được mới là tốt nhất. Có xấu tinh tinh cùng con thỏ Ma Tương Tương như cũ đối nhan sắc là quỷ dị hoàng lục cao tới mô. Hình nhớ mãi không quên. Quầy bán quà vặt lối đi nhỏ cũng không tính rộng mở. Khoa địch đại nhĩ đi tới sau Ma Tương Tương không thể không dán kệ thủy tinh đài cho hắn nhường. Đường, kết quả hắn đi ngang qua nàng khi lại đứng yên bất động huynh đệ. Ngươi có biết hay không như vậy thực tế? Ma Tương Tương cảm thấy hắn như vậy có tiền thể lực khẳng định cùng chính mình không sai biệt lắm. Cho nên thái độ liền hoành đi lên, nếu ngươi không phải xê nói. Sẽ không như vậy tễ, khoa địch đại nhĩ chính là có bản lĩnh dùng một chương thần thánh chính trực. Mặt, nói ra rõ ràng là tao, Nhiễu nói, biết chính mình đang làm gì sao? Ngươi ở điều, diễn một cái có được ba vị số ngựa con bất lương đại tỷ đầu, nàng kéo lấy hắn cà vạt. Một bộ muốn tấu hắn bộ dáng, khoa địch đại nhĩ oai phía dưới. Thân mình nhưng thật ra phối hợp căn cứ nàng lôi kéo lực độ cong hạ. Xem ra ngươi vẫn luôn là như vậy không nghe lời, hắn trên mặt trước sau đều mang theo rụt rè cùng. Ngạo mạn, chẳng sợ cùng ma tương tương tễ tại đây nhỏ hẹp không gian. Hành tẩu với quang minh điện đường uy thế cũng không có nửa phần tiêu giả mơ siêu ta ở ta ca trước. Mặt liền rất nghe lời. Hắn cho ta mua món đồ chơi. Ngươi mua sao? Ma tương tương dõng dạc. Phát hiện khoa địch đại nhĩ hành vi không thích hợp chính đi tới Khương Phong nghe được nàng nói. Như vậy, đột nhiên liền không nghĩ đi qua. Nàng rốt cuộc nơi nào ngoan? Khoa địch đại nhĩ đem một bàn tay trống ở nàng bên cạnh. Hoàn mỹ khấu hiện tường đông tư thế. Một cái tay khác tắc bắt lấy ma tương tương hướng tới đã lâu cao tới mô hình. Có thể a, người cũng kêu ta ca tốt ca. Không thành vấn đề ca. Ma tương tương lập tức ôm chặt hắn. Bởi vì xung lượng đem hắn cấp đẩy đến sau lưng trên kệ để hàng. Giống như là tan học sau mang theo một đám ngựa con đem nam thần để ở hẻm nhỏ trên tường cường thế. Thổ lộ đại tỷ đầu. Suy xét đến đại tỷ đầu trên tay còn có một cây tràn đầy đinh mũ bóng chày bồng. Này nói không chừng cũng là một loại uy hiếp, hắn thấp trừ một hơi. Nguyên bản tường đông căng nàng bên cạnh tay vịn ở nàng sau eo. Bên kia thấy kệ để hàng lay động lão bản lập tức cao quát. Làm gì đâu, nơi này không cung cấp tiểu khách sạn phục vụ a, có tiền mua bộ không có tiền khai phòng là không, đem đồ vật chạm vào rớt tiền chiếu bồi đồ vật cũng đừng nghĩ lấy đi. Khoa địch đại nhĩ ngẩn ra, thần sắc biến vi diệu lên, giây tiếp theo lại cười, tươi cười thực thiền, hơi nháy mắt lướt qua, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Hết chương.